Ngày nào hoàng hậu cũng muốn từ chức. Chương 6, phần 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc lâu sau, hắn mới khàn giọng nói, Mộ Tâm, vì sao nàng nhất định phải làm quyền thần làm hoàng hậu của trẫm không tốt sao? Ta chân thành lắc đầu, khuôn mặt tuấn tú của Giang Lâm đột nhiên trở nên như ác quỷ, nghiến răng nắm chặt cổ tay ta. Ta chưa từng thấy hắn hung dữ như vậy, tưởng hắn sắp đánh ta, nhắm mắt định co người lại, chợt cảm thấy môi ấm áp. Ta hơi sững sờ, chưa kịp phản ứng, cảm giác vừa nhẹ nhàng ấm áp ban nãy đột nhiên căng ra, có thứ gì đó ẩm ướt nóng bỏng mạnh mẽ xâm nhập vào kẽ môi răng ta. Cái, một cách vô thức, ta định giãy giụa, nhưng gáy đã bị ấn chặt xuống, không cho phép ta lùi lại dù chỉ một chút. Hơi thở của Giang Lâm như giông bão xâm chiếm toàn bộ ý thức của ta. Ta choáng váng mà bị hắn chiếm đoạt mọi giác quan, đầu lưỡi bị hắn quấn lấy, ta muốn kêu cứu nhưng bị hắn cuốn trọn, nhẹ nhàng cắn một cái. Tim đập thình thịch, hai chân ta mềm nhũn, gần như rã rời như bùn. Trong lúc hoảng hốt, ta cảm thấy Giang Lâm rất nguy hiểm, ta muốn chạy trốn nhưng không thể bước đi. Ngón tay Giang Lâm dừng lại trên dây buộc áo của ta. Ta mở mắt ngơ ngác, hắn khựng lại một chút, có vẻ không cam tâm rút tay về. Buông lỏng đôi môi và lưỡi vẫn đang chiếm đoạt ta. Ta chỉ thấy mắt mình ướt át, mặt nóng bừng, dựa vào NGC Giang Lâm một lúc lâu mới dần dần điều hòa được hơi thở. Rồi bỗng nhận ra không biết từ lúc nào ta đã ngồi trong lòng hắn, tay vẫn nắm chặt vạt áo hắn và bình sứ màu sắc. Nàng có ghét không? Giọng Giang Lâm khàn đục, không giống thường ngày. Ta đờ đẫn nhìn hắn, không nói nên lời. Ta hiểu rồi. Giang Lâm cụp mắt xuống, nhẹ nhàng bế ta từ đầu gối đứng dậy, xoay người đi ra cửa. Nhìn bóng lưng hắn, ta đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Rõ ràng vừa nãy còn ấm áp đến mức tưởng như bị bỏng. Ta lao đến nhào vào NGC Giang Lâm, kiễng chân hôn hắn thật mạnh. Vừa hôn vừa nổi giận, ta cần phải luyện tập. 6. Ta có linh cảm, ta sắp được phong làm tể tướng rồi. Trong Cần Chính Điện, ta vừa nhổ lá cây cảnh vừa cùng Giang Lâm xem tấu chương. Hắn đột nhiên đứng dậy, cách án thư ôm lấy gáy ta mà hôn. Ta giật mình, vừa định đẩy ra thì Giang Lâm đã khẽ nói. Quý phi đang nhìn qua cửa sổ kia, ta lập tức không giãy giụa nữa. Ta đang câu cá chép ở bên hồ hậu hoa viện, Giang Lâm tan chiều đi ngang qua, không nói không rằng, cúi người xuống hôn ta gần như ngả ngửa ra sau. Ta trách hắn làm kinh động đến cá của ta. Giang Lâm cắn môi ta cảnh cáo. Quý phi đang đi qua cầu đến kìa. Ta lập tức ngoan ngoãn. Ta đến tàng bảo các trọn báu vật. Trên đường bị Giang Lâm kéo vào rừng đá, ấn lên núi giả hôn đến choáng váng. Ta vội vàng bảo vệ đĩa mã não băng văn triền ti trong lòng. Giang Lâm nghiến răng đe dọa. Quý phi đang ngắm thái hồ thạch kìa. Ta lập tức hôn lại. Quý phi xuất hiện thường xuyên bên cạnh Giang Lâm như vậy, điều này nói lên điều gì? Điều đó nói lên nàng ấy ghen rồi. Chó đần sắp có chuyện vui rồi. Ta sắp trở thành đại quyền thần rồi. Gặp việc vui tinh thần phấn chấn. Giang Lâm sắp ôm được mỹ nhân về. Gần đây đối với ta cũng đặc biệt vui vẻ. Ngoài việc ngày ngày cho quần áo mới, còn hứa Tết Đoan Ngọ sẽ đưa ta ra cung xem đua thuyền rồng. Kể từ khi ta là hoàng hậu, đây là lần đầu tiên được ra cung. Dọc đường ta vui sướng không thôi, líu lo bảo Giang Lâm mua cái này mua cái kia. Tên keo kiệt Giang Lâm lại chiều theo hết. Ta thầm đắc ý, cảm giác chỉ huy chó đần thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chợ búa người đông nghìn nghịt, khắp nơi tràn ngập mùi ngải cứu, trong tầm mắt đâu đâu cũng thấy nụ cười của thế nhân. Ta ngẩng đầu nhìn gương mặt nghiêng của Giang Lâm đang chọn dây tua ngũ sắc cho ta, lòng chợt sao động, gọi to với hắn. Chó đần, ngươi đẹp trai quá. Cách chương.